Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Một mình đến đây. Horus cùng Medusa cảm thấy Siphon nên không phải người ngu mới đúng. Thế nhưng loại này loại dấu hiệu cùng phương thức nói chuyện chính là kẻ ngu si giống như đúc chỉ. Có kẻ ngu si mới sẽ như vậy, thành thật với bọn hắn đi. Phải biết ở chúng thần chi điện bên trong nhưng là có 40-50 hào cường giả cấp cao nhất đang đợi chia cắt hắn. Nhưng mà hắn vẫn như thế nghe lời muốn đi. Này không phải người ngu là cái gì? Hoặc là nói Siphon thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Không người nào có thể thu thập đạt được hắn. Hiển nhiên đây là không thể. Có thể thu thập Siphon người có khối người. Rớt một cái đều có thể thu thập Siphon. Gọi những người còn lại đến chỉ có điều là vì vững vàng đem Siphon khống chế lại mà thôi, chờ đến cuối cùng chia của thời điểm. Rớt có thể chiếm cứ đầu to. Bất kể nói thế nào, rớt đều là kiếm lời từ nước Mỹ đến Hy Lạp khoảng cách rất xa. Siphon chỉ là để xe trên không trung bay mấy ngàn cây em liền ngừng lại. Sau đó để cái kia hai tên này xuống xe, làm sao không đi rồi? Horus cau mày hỏi, lẽ nào cái tên này thay đổi chủ ý sao? Ta mệt mỏi, nếu không ngươi thồ ta đi thôi. Siphon hai tay mở ra nói rằng, ngươi nói cái gì? Horus nhất thời giận dữ, lại còn muốn cưỡi ở trên lưng hắn để hắn cõng lấy đi. Phải biết hắn mang theo Medusa đều lao lực. Siphon đúng là kinh ngạc nhìn Horus nói rằng, các ngươi không phải muốn dẫn ta đi sao? Ta hiện tại mệt mỏi không nhúc nhích, ngươi làm sao mang ta trở lại? Medusa có chút không chịu được hai người này đối thoại. Trực tiếp nói, lên máy bay tư nhân đi, ta đến sắp xếp. Sau một tiếng, một chiếc loại nhỏ khách vận máy bay rơi vào bọn họ nơi này. Siphon lên máy bay sau liền lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn. Horus, Kazumi, Đỗ Toa đều có chút xem không hiểu Siphon, như thế không có sợ hãi là người thật lòng sao? Máy bay cất cánh sau hướng về Olympus sơn sơn dưới chân bay đi. Dọc theo đường đi ba người không nói chuyện. Toàn bộ hành trình đều là Siphon ở ăn đồ ăn âm thanh, nếu như không ăn no một lúc làm sao chiến đấu. Ở Horus, Kazumi, Đỗ Toa trong mắt, Siphon ăn này giống như là bữa tối cuối cùng ngày kế rạng sáng. Sắc trời mới vừa tảng sáng, Siphon áp chế ngồi máy bay vừa vặn đến Hy Lạp, rơi xuống máy bay sau Siphon theo Horus, Kazumi, Đỗ Toa đi tới áo chuông thớt tư núi chúng thần chi điện, mà giờ khắc này chúng thần chi điện bên trong vẫn như cũ vẫn là những người kia. Bọn họ một buổi tối đều không hề rời đi qua nơi này. Bởi vì rớt từ lâu nhận được Horus tin tức, nói chính mang theo Siphon chạy tới đây. Ở rớt ý nghĩ bên trong, Horus thêm vào Medusa năng lực đối phó Siphon hẳn là có thể. Tin tức bên trong không có nói tới chiến đấu sự tình. Nói cách khác song phương không có giao chiến qua, như vậy duy nhất khả năng chính là Siphon sợ sệt. Cho nên mới tự nguyện đến chúng thần chi điện. Ánh bình minh xuất hiện. Một vòng màu vàng mặt trời chậm rãi mọc lên. Lúc này Horus, Kazumi, Đỗ Toa mang theo Siphon tiến vào chúng thần chi điện bên trong. Đến rồi. Một cường giả bỗng nhiên kêu lên. Theo dứt tiếng, hết thảy ở chúng thần chi điện người đều là hướng cửa đại điện nhìn lại. Chỉ thấy Siphon bình tĩnh tự nhiên đi vào, không một chút nào sợ sệt. Siphon ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Ở đây các vị thực lực hắn cũng đã có đại thể hiểu rõ. Có thể nói nếu như hắn không trúc cơ, ở đây chiến đấu tuyệt đối sẽ bị đánh chết, đặc biệt là phía trước ngay chính giữa người kia. Siphon cảm nhận được trong cơ thể hắn cùng mình tương tự năng lượng. Hẳn là sấm sét sức mạnh, không phải đều nói trên thế giới ngoại trừ lôi thần Hota bên ngoài sẽ không có sấm sét Kosei người sao? Người ở chỗ này bên trong Siphon nhận thức một ít. Ma đường đường chủ ma nhân Babi. Người này bức ảnh trước tam cho hắn xem qua, vì lẽ đó nhớ kỹ. Còn có siêu cấp liên minh cái kia ba vị. Captain Marvel, Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu Si Phong hơi nghi hoặc một chút lên. Dựa theo đạo lý Captain America đã cùng hắn hòa giải mới đúng. Làm sao ba tên này còn đúc kết một cước đây? Nếu như nói ba tên này tới nơi này không phải vì đối phó hắn Si Phong. Si Phong tuyệt đối không tin như vậy, chỉ có một khả năng. Chính là ba tên này không có đem lời của mình để ở trong lòng. Cũng không có để ý Captain America ngoại trừ những này đối lập với rõ rệt 9 người bên ngoài. Si Phong không quen biết những người khác. Những người này trên căn bản đều là đôi thần cảnh cường giả. Thực lực đều mạnh phi thường, chỉ có cá biệt mấy cái hoàng cấp cường giả lẫn trong đám người cho đủ. Số, những người này gộp lại Si Phong một điểm phần thắng đều không có. Horus Kazumi đỗ toa đứng ở cửa đài. Điện, ngăn chặn Si Phong đường đi. Si Phong liền như vậy đi tới chúng thần chi điện vị trí trung ương, mà ở hai bên của hắn đều là người. Những cường giả này đều ngồi đang chỗ ngồi lên. Chỉ có Si Phong một người là đứng. Underworld Si Phong, ta từ lâu nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi. Ngươi hôm nay dám một mình đến đây đầy đủ nói rõ dũng khí của ngươi. Nhưng có lúc dũng khí ở trên thế giới này là không có tác dụng. Ngươi thiếu hụt chính là trí tuệ. Rớt, nhìn thấy Si Phong đến rồi đến cũng không vội vã hiện tại. Liền giải bào hắn, mà là muốn tán gẫu sẽ trời. Si Phong cũng không có dự định vào lúc này liền động thủ. Mà là cười hỏi, nói vậy ngươi chính là rớt chứ? Như vậy ngươi nói cho ta. Ta thiếu hụt chính là cái gì trí tuệ? Làm can, Vô Xây Đông nhất thời đứng lên. Trong tay màu xanh lam tam xoa kích nhắm ngay Si Phong quát. Dám đối với rớt vô lễ như thế. Ngươi muốn chết ngay bây giờ sao? Vô Xây Đông, rớt liếc mắt Vô Xây Đông, ý tứ rất rõ ràng. Để hắn không cần nhiều miệng. Vô Xây Đông đè xuống tức giận trong lòng ngồi xuống. Cũng đúng. Ngược lại hôm nay Si Phong chắc chắn phải chết. Coi như vô lễ điểm thì thế nào đây? Người sắp chết hung hăng một ít cũng là không đáng kể. Ngược lại Si Phong đã hung hăng lâu như vậy. Rớt đưa mắt tiếp theo rơi vào Si Phong trên người. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta chính là rớt. Kỳ thực ta muốn cùng ngươi nói, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy ứng kên ẩn đi mới đúng. Mà không phải một mực kiêu căng cùng hung hăng, như vậy sẽ chỉ làm ngươi rơi vào hiểm cảnh, càng nhanh hơn chết mà thôi, ha ha ha ha, Si Phong bắt đầu cười ha ha. Thế nhưng ở trong mắt người khác Si Phong cười lại như là kẻ ngu si giống như vậy. Vào lúc này còn cười được, ngươi rớt không phải như thế kiêu căng như vậy cùng hung hăng sao? Si Phong cười lạnh nói, chỉ có điều ngươi có một nhóm tốt hơn thủ hạ mà thôi. Những người này tùy tùng người ngươi cùng trưởng thành, từ lâu coi ngươi vì là thân nhân giống như vậy. Ngươi có người, dĩ nhiên là có thế lực. Có thế lực ngươi dĩ nhiên là không sợ người khác, mà ta đây. Ta không có thứ gì. Ta có thể đi đến hôm nay trên căn bản đều là dựa vào chính ta, mà không phải người khác trợ giúp. Đương nhiên, những trợ giúp kia qua ta người ta đều nhớ. Si Phong nói ra những câu nói này sau tất cả mọi người mới cảm thấy hắn đầu óc bình thường một chút. Xác thực, Si Phong nói những câu nói này đều có lý. Nếu như rớt bên người không có nhiều như vậy đôi thần cảnh cường giả, căn bản sống không tới hôm nay. Trừ phi phi thường biết điều cùng cẩn thận chờ rớt thế lực trở nên khổng lồ, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ thời điểm, liền không có bao nhiêu người dám có ý đồ với hắn. Rớt bị Si Phong câu nói này cho làm có chút lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Từng bước đi đến hôm nay ở vị trí này đúng là không dễ. Hắn cũng từng giết không ít người, cũng bị rất nhiều người đả thương qua. Thế nhưng hiện tại đây, những người kia đều trở thành xương khô. Nếu không liền trốn ở trong một góc khác kéo dài hơi tàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.